Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 885. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ ở quầy thu ngân trong nháy mắt nhận ra tình hình khẩn cấp. Không hỏi gì cả, trực tiếp giấu người phụ nữ vào phòng riêng. Cô mau khóa trái cửa lại. Người khác gọi cô ngàn vạn lần đừng ra ngoài. Chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi. Người phụ nữ gật đầu, lập tức khóa cửa lại. Bảo bối cấp quốc gia gọi điện báo cảnh sát, nhanh chóng nói địa chỉ ra. Vừa cúp máy, trong con hẻm xa xa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Cô ấy ngẩng đầu nhìn, thì ra là một gã đàn ông vạm vỡ đang đi về phía này. Hắn ta có khí chất hơi hung dữ, trên mặt còn có vài vết sẹo, nhìn là biết là dân. Anh chị, không dễ chọc. Hắn ta vội vàng đi tới, hỏi, thấy một người phụ nữ đi ngang qua đây không? Bảo bối cấp quốc gia hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh, sau đó phát huy khả năng diễn xuất ít ỏi của mình, giả vờ rất hoang mang. Anh nói ai vậy? Không thấy. Người đàn ông rất cảnh giác, hung dữ trừng mắt nhìn cô ấy. Sao có thể? Ở đây chỉ có con đường này. Cô ta nhất định sẽ đi ngang qua đây. Cô không phải đang lừa tôi chứ? Bảo bối cấp quốc gia sắp khóc rồi, nhưng biết bây giờ không thể để lộ, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Tôi lừa anh làm gì? Tôi thật sự không biết. Tôi vừa ăn cơm ở đây. Có thể cô ta đã đi qua, nhưng tôi không thấy. Đúng rồi, người anh tìm trông như thế nào? Cô ấy còn nhân tiện hỏi ngược lại, để tăng thêm khí thế của mình. Hơn nữa, anh là ai của cô ta? Tìm cô ta làm gì? Người đàn ông định mắng cô ấy, kết quả nhìn thấy bên trong còn có ông chủ và những nhân viên khác, suy nghĩ một chút vẫn không mắng người. Đảo mắt, cô ta là vợ tôi, vừa rồi chúng tôi cãi nhau. Cô ta giận dỗi, muốn bỏ nhà ra đi. Tôi vội vàng đuổi theo cô ta. Cô ta đi vội, ăn mặc khá rách dưới, áo khoác bông màu đen. Khoảng 40 tuổi, bảo bối cấp quốc gia thầm cười lạnh. Hừ, người này rõ ràng là kẻ buôn người, còn dám nói đối phương là vợ mình. Thật biết lừa người, nghe nói bây giờ rất nhiều trò lừa đảo. Khi nạn nhân kêu cứu, kẻ buôn người sẽ nói cô ta là vợ mình, để những người xung quanh mất cảnh giác. Dù sao cũng là chuyện nhà, không tiện can thiệp. Cô ấy giả vờ hoang mang trên mặt. Ồ, vậy à, nếu tôi thấy cô ta, tôi sẽ nói với anh. Người đàn ông nhìn trái nhìn phải, không tìm ra sơ hở gì, đành phải bỏ cuộc. Tôi cho cô số điện thoại, nếu cô thấy cô ta thì gọi cho tôi. Hắn ta đưa một dãy số điện thoại, sau đó nhanh chóng đi về phía trước con phố, nhìn quanh như đang tìm ai đó. Thấy người đàn ông sắp rời đi, người hữu duyên có chút hoảng loạn. C-H-E-T rồi. Tên buôn người này sắp chạy mất rồi. Cô ấy còn muốn để cảnh sát bắt hắn ta. Cô ấy vắt óc suy nghĩ, đang nghĩ cách giữ hắn ta lại. Lúc này, xa xa đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát. Thì ra là một chiếc xe cảnh sát đang chạy tới. Gã đàn ông vạm vỡ lập tức nhận ra điều bất thường, bỏ chạy. Bảo bối cấp quốc gia lấy hết can đảm hét lớn, đừng để hắn ta chạy. Người đàn ông đó là kẻ buôn người, cảnh sát mau bắt hắn ta. Rất nhanh, cảnh sát đã bắt được tên buôn người này với sự giúp đỡ của quần chúng. Không ít người vây xem phấn khích tột độ, đều nói thật là hả hê. Phỉ, tên buôn người đáng chết, chết đi. Vừa rồi tôi đã túm lấy tay hắn ta, hắn ta mới không chạy thoát. Không được, phải đăng lên vòng bạn bè, để bố mẹ biết chiến công hiển hách của tôi. Trong lúc mọi người hân hoan, gã đàn ông vạm vỡ tức giận đến mức sôi máu, hung dữ trừng mắt nhìn người hữu duyên. Mẹ kiếp, mày dám gài tao. Bảo bối cấp quốc gia thấy hắn ta bị bắt, cũng không sợ nữa, cười hì hì nói, đúng vậy, Vừa rồi lúc tôi ăn cơm, gặp một người phụ nữ, cô ấy nói với tôi có người đang đuổi theo cô ấy. Những cảnh sát này là do tôi gọi đến đấy. Gã đàn ông vạm vỡ tức điên người, xông lên muốn đánh cô ấy. Nhưng cảnh sát nhanh tay lẹ mắt, còng tay hắn ta lại, khiến hắn ta không thể cử động. Ngoan ngoãn theo chúng tôi về đồn cảnh sát đi. Một cảnh sát tò mò ngẩng đầu lên. Đúng rồi, nạn nhân ở đâu? Ồ, cô ấy ở trong quán ăn. Tôi đi tìm cô ấy. Một đám người ầm ầm đi về phía quán vỉa hè không xa. Thấy ông chủ đang dây dưa với người phụ nữ luộm thuộm kia. Không biết từ lúc nào, người phụ nữ đó đã đi ra khỏi phòng riêng của quán vỉa hè, định bỏ đi, giằng co với ông chủ. Đừng cản tôi có việc gấp, phải đi, ngay. Ông chủ nắm lấy cánh tay cô ta, hào hứng nói, cô đừng đi, cảnh sát đến rồi, tên buôn người kia cũng bị bắt rồi. Cô không nói chuyện với cảnh sát, thì làm sao cảnh sát biết người đó là kẻ buôn người? Cách chương.